Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Ngục Giam. Hiểu biết Tà Cần Tăng mở ra làm che đậy ngụy trang thổ. Tà Cần Tăng đánh làm che đậy ngụy trang thổ bàn, ý bảo Vương Diệp trực tiếp bò đi có thể. Vương Diệp nhìn xem mặt đất cùng ven khô cạn phân. Thân ảnh giây lát biến mất. Tà Cần Tăng hoảng sợ. Thẳng đến nghe được bên tai có người đối hắn nói. Ta đi vào, Vương Diệp thao túng trùng xào bay ra hầm cầu. Bay ra tới mới giác ngốc. Hắn có thể sử dụng trùng xào ẩn thân. Vì cái gì một hai phải đi này thông đạo? Tính, đương nghiệm chứng Tà Cần Tăng nói hay không là thật đi. Tà Cần Tăng nghĩ thầm, quái không kia tiểu. Quỷ không sợ trời không sợ đất dám hướng ngục giam khu sấm. Nguyên lai hắn có thể ẩn thân, Tà Cần Tăng vô cùng hâm mộ. Nếu hắn có như vậy năng lực, điều tra cái kia mỏ vàng còn dùng như vậy tốn công sao? Đáng tiếc không ai có thể tâm tưởng sự thành, càng không thể cái gì chỗ tốt đều chiếm hết. Hắn hâm mộ người khác có dị năng, người khác nói không chừng ở hâm mộ hắn ra là người giàu có. Tà Cần Tăng lắc đầu thở dài một, áp xuống trong lòng không thực tế khát vọng. Đem thổ bản cái, duyên đường cũ phản hồi, đây là một cái bị vứt đi góc, này rất có ý tứ. Ngục giam trung cực nhỏ có vứt đi không cần phân, trừ phi hư hao quá lợi hại, hoặc là đã từng phát quá đặc biệt ly kỳ hoặc thê thảm sự kiện, từ bên này nhà tù phương tiện. Bao gồm xí tới xem, tuy rằng bị vứt đi một đoạn thời gian, nhưng cũng không có nhiều ít tổn hại, đi phía trước đi. Thông đạo bị phong bế. Là kia thành thực đại cửa sắt, còn không có khóa mắt, môn đi không thông. Vương Diệp đành phải tìm kiếm ống dẫn, trải qua một phiến nhắm chặt cửa gỗ khi. Vương Diệp cố ý tạm dừng một chút, đây là Tà Cần Tăng nói cho hắn ba cái chú ý chung cái thứ nhất. Chú ý ngàn vạn không cần đánh vứt đi khu đóng cửa nhà tù môn. Mặc kệ nghe được động tĩnh gì đều không cần đánh, hiện tại vứt đi khu có nhà tù môn hoặc là xưởng, hoặc là nửa che nửa lộ. Chỉ có này một phiến bị gắt gao quan, đông. Cửa gỗ nội truyền ra có thứ gì bị tạp đến hoặc đẩy đến tường âm, trầm thấp nói chuyện vang. Lên, Vương Diệp dán qua đi. Này không phải cái gì quỷ dị sự kiện. Phía sau cửa 100% là sống vật, cửa gỗ hạ có cái trường hình cổng to vò. Có thể đem mâm đồ ăn một loại đồ vật từ cái này lỗ nhỏ hoạt đi vào, nhà tù nội người nửa không chú ý. Tới cửa gỗ hạ cổng to vò bản bị đẩy một cái rất nhỏ khe hở, ngươi đừng nói nữa. Uy hiếp ta cũng vô dụng, ta muốn ly này tòa đáng chết tù phạm đào. Còn có nửa tháng, ta thời hạn thi hành án kết thúc, ai cũng không thể ngăn cản ta ly. Tóc cạo quang, bộ mặt hung ác nam tử nôn nóng mà đi tới đi lui, một người khác thoạt nhìn văn nhã nhiều. Nói chuyện lại như châm tựa đao, ngươi đã biết như vậy nhiều bí mật. Còn muốn chạy, chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước những cái đó thời hạn thi hành án đến kỳ tù phạm đều đi đâu nhi? Nơi đó mặt hẳn là có không ít người vẫn là ngươi xử lý đi, đầu chọc nam này sinh ác độc nói. Bọn họ rõ ràng đáp ứng ta sẽ làm ta mang theo thù lao ly. Nếu không ta như thế nào sẽ cho bọn họ ngoan ngoãn bán mạng thời gian dài như vậy? Bọn họ không thể nói chuyện không tính toán gì hết kia nếu bọn họ là không cho ngươi đi đâu. Tư Văn Nam cười lạnh, kia chính là mỏ vàng. Chỉ chúng ta trước mắt thải ra tới lượng. Rất có thể liền này đảo nhỏ mỏ vàng cất giữ lượng 1% đều không có. Ngươi tưởng, bọn họ sẽ nguyện ý làm bí mật tiết lộ sao? Đầu chọc nam dùng sức trà sát đầu chọc, lấy ta tới tìm ngươi. Ta biết tiểu tử ngươi nhất định có biện pháp. Đừng nói người không nghĩ ly, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Những cái đó trông coi thực hiển nhiên tính toán đem cái này đảo tù phạm đều coi như thợ mò tới dùng. Không đến chết đều sẽ không tha bọn họ ly, đầu chọc nam tăng lớn chính mình cân lượng. Một người kế đoạn, hai người kế trường, người giúp ta cũng sẽ giúp ngươi. Chúng ta cái bất luận cái gì một cái đều khó có thể chạy ra này tòa đảo. Nhưng nếu hai chúng ta hợp tác, chúng ta chẳng những có thể chạy đi, còn có thể đem chúng ta tích lũy xuống dưới vàng mang đi ra ngoài. Tư Văn Nam không có lập tức cho hồi phục, đầu chọc nam sợ Tư Văn Nam cự tuyệt hắn, thậm chí đi tố giác hắn lại lấy ra một cái lợi thế, Ta lộng tới viên dược hoàn, là đại gia âm thầm truyền thuyết ăn vào đi có thể có nhất định tỷ lệ thức tỉnh thiên phú năng lực. Thậm chí là ma lực ma dược, Tư Văn Nam đột nhiên phát ra suy. Kia dược hoàn ngươi cũng dám ăn. Nếu thật là như vậy tốt ma dược, vì cái gì trông coi nhóm muốn bắt đến ngục giam tới bán? Ở bên ngoài, này có thể thức tỉnh ma lực cùng thiên phú năng lực ma dược. Chẳng sợ chỉ có một thành tỷ lệ, cũng có thể bán ra giá trên trời, nhưng chúng ta thấy được chân thật ví dụ. Có mấy cái nhược kê không phải ăn thức tỉnh ma dược, mới biến thành thiên phú giả. Bọn họ một hoạch lực lượng, trái lại đem đã từng khinh nhục bọn họ tù phạm đều giết kia bọn họ vì cái gì không chạy đi. Tư Văn Nam đầu óc bình tĩnh. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi có được đặc biệt năng lực, ngươi sẽ cam tâm thành thành thật thật mà tiếp tục đãi tại đây tòa đảo? Sẽ làm trông coi nhóm tiếp tục áp chế ngươi quản chế ngươi sao? Có lẽ bọn họ là vì mỏ vàng. Kia bọn họ vì cái gì không đi cướp lấy mỏ vàng? Đầu chọc nam vuốt ve đầu chọc, tại chỗ vòng vòng, ngươi nói đúng, nơi này xác thật có vấn đề, dược hoàn đâu? Ta nhìn xem, Tư Văn Nam duỗi tay, đầu chọc nam pha trò, ta không mang thân, về sau cho ngươi xem đi, Tư Văn Nam trong mắt hiện lên châm chọc. Người này dùng dược hoàn câu dẫn hắn, lại không mang theo trong người, rõ ràng không thành ý. Hơn nữa hắn đều nói đến này trình độ, người này hiển nhiên đối dược hoàn còn chưa từ bỏ ý định, đi thử đi. Thí xong rồi nói không chừng ngươi không nghĩ ly này tòa đảo, kế tiếp người liền thủy thương nghị. Như thế nào cụ thể ly này tòa đảo, bao gồm chế tạo mâu thuẫn, khiến cho tù phạm bạo động, phóng hỏa chờ các loại thi thố. Tư Văn Nam còn nói hắn có thể liên hệ cảm ơn thôn. Làm bên kia cùng nhau hành động, người ta nói lời nói gian hoàn toàn không quản bạo động lên sẽ chết. Bao nhiêu người, trong đó lại có bao nhiêu vô tội, chúng ta cần thiết phải phá tan cửa chính. Chỉ có trông coi nhóm mới có thể qua biển con thuyền, không chỉ trông coi. Còn có đảo khách quý, bọn họ còn chưa đi. Không có, những cái đó khách quý tựa hồ cũng có cái gì tính kế. Tính, kia không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ cần cướp được con thuyền hảo, chúng ta còn cần giá thuyền nhân thủ, này giao cho ta. Ngục giam chung có không ít hải tặc, bọn họ đều là giá thuyền tay già đời, nói xong lời cuối cùng. Người đem bước đi nhất nhất gõ định ra tới. Đầu chọc nam đột nhiên chỉ góc tường. Người này còn giữ sao? Tư Văn Nam liếc góc tường liếc mắt một cái. Giết đi, người đi, ta tới xử lý, hành, ta đi trước. Đầu chọc nam đánh cửa gỗ, thăm dò tả hữu nhìn, không thấy được cái gì khác thường. Lắc mình vào đối diện nhà tù, Vương Diệp nhìn xem Tư Văn Nam. Quyết định lưu lại, đầu chọc nam vào đối diện nhà tù sau. Không ra tới, Tư Văn Nam dùng chân đá đá ngã vào góc tường người nọ rên ngâm một. Tự hồ bò không đứng dậy, Tư Văn Nam phát ra cười nhạo. Đừng trang. Ngươi còn không đến mức nhược đến này trình độ, người nọ khẩu. Âm già nua, ta thề cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Ta đã tuổi này, ta chỉ nghĩ có thể tự nhiên chết già. Ta cái gì đều không cầu, phải không? Vậy ngươi nói xem. Ngươi đi theo chúng ta phía sau là muốn làm gì? Tư Văn Nam trong tay lượng ra một phen gai xương. Chậm rãi dịch móng tay, ta không có theo dõi các ngươi. Ta chỉ là không cẩn thận cùng các ngươi đi rồi cùng con đường. Ngươi nghe ta nói. Người nọ ngồi dậy, dựa vào tường thở dốc nói. Ta nguyên lai nhà tù ở bên này. Ta ở chỗ này ẩn giấu một ít đồ vật. Ta muốn chết. Ta tưởng đem vài thứ kia lấy ra tới. Hối lộ trông coi. Làm cho bọn họ đồng ý ta đi cảm ơn thôn sống. Ta không nghĩ cuối cùng thời gian còn đãi ở ngục giam khu, Nga. Thứ gì? Ta đem đồ vật lấy ra tới. Ngươi có thể buông tha ta sao? Đương nhiên, ta chẳng những sẽ bỏ qua ngươi. Nếu đồ vật xác thật không tồi, ta còn có thể trợ giúp ngươi hoạt động một chút. Làm trông coi đồng ý ngươi đi cảm ơn thôn sống, hảo đi. Hy vọng ngươi nói chuyện tính toán, lão nhân đỡ tường chậm rãi đứng lên. Luôn luôn ngoại đi, Tư Văn Nam đi theo hắn phía sau, lão nhân một bên mặt sưng phù lên. Hẳn là vừa mới bị người đánh, lão nhân sau khi rời khỏi đây. Sờ đến đệ tam gian nhà tù. Đi vào, Tư Văn Nam đẩy cửa. Đứng ở cửa nhìn lão nhân tiến vào nhà tù. Ở góc tường quỳ xuống. Thủy bào gạch, gạch buông lỏng. Lão nhân móc ra kia khối gạch. Duỗi tay đi vào sờ. Sờ ra một cái bố bao, Tư Văn Nam thẳng khởi lưng. Không nghĩ tới lão nhân này chưa nói dối. Thế nhưng thật sự có giấu đồ vật, lão nhân xoay người. Nhéo bố bao tay, run run rẩy rẩy mà giơ lên. Đồ vật ở chỗ này, người nhất định phải buông tha ta, Tư Văn Nam đi phía trước đi rồi vài bước. Lại không có xoay người lại lấy bố bao, mà là đối lão tù phạm nói. Đánh, lão nhân đành phải đem bố bao đánh, lộ ra bên trong. Búp bê vải chế tác cực kỳ tinh mỹ. Quần áo là tơ lụa làm, đôi mắt như là đá quý. Cổ còn mang một cái vòng cổ nạm đầy toái tinh giống nhau hồng sắc đá quý. Mặt trang sức còn lại là một viên bạc sắc trái tim, Tư Văn Nam vừa thấy này búp bê vải. Mắt sáng rực lên, này thật đúng là bảo vật. Chỉ nó đôi mắt cùng thân trang sức giá trị xa xỉ, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu như vậy một cái. Thứ tốt, Tư Văn Nam duỗi tay đi lấy. Như vậy dường như có gấp không chờ nổi, lão nhân yêu thương mà vỗ sờ búp bê vải khuôn mặt nhỏ. Âm khàn khàn mà nói, đây chính là ta bảo bối nữ nhi, ta đến nơi nào đều sẽ mang theo nó, hiện tại nó về ta. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi nữ nhi. Tư Văn Nam một phen đoạt quá búp bê vải. Đầu tiên nhéo lên vòng cổ mặt trang sức xem, lão nhân cúi đầu. Như là rất khổ sở, Vương Diệp yên lặng mà nhìn một màn này. Hắn cho rằng Tư Văn Nam là cái khôn khéo. Không nghĩ tới nhìn đến một cái búp bê vải mất đi lý trí. Thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ kia búp bê vải tiệm trình độ. Giấu ở vách tường nhiều năm búp bê vải. Lấy ra tới sao có thể như vậy? Như vậy lượng, kia căn bản là một cái ma ngẫu, có lẽ này ma ngẫu tự mang mị hoặc năng lực. Có thể làm nhìn đến nó cùng đụng chạm nó người mất đi bình thường tâm trí. Như thế cũng có thể giải thích Tư Văn Nam đột nhiên kéo hông, đáng tiếc hắn vô tình cứu cái này lão. Tù phạm, cũng không ý cứu Tư Văn Nam. Đều là nhân cha, sớm chết sớm hảo, Tư Văn Nam đột nhiên che lại trái tim. Miệng trương. Lại nói cái gì đều nói không nên lời, xoạch, tinh xảo búp bê vải rơi xuống mà Tư Văn Nam cũng ngã xuống mà. Hắn nắm chặt trái tim vị quần áo, cả khuôn mặt nghẹn thành tím sắc. Một lát sau, hắn tay chậm rãi tùng, đã chết, lão tù phạm lúc này mới đi qua đi. Nhặt lên cái kia búp bê vải, hôn hôn, lại dùng bố bao bao hảo, nhét trở lại tường. Còn đem tường gạch cũng điền hảo, lão tù phạm cũng không sợ bị người phát hiện búp bê vải. Này búp bê vải chỉ có hắn có thể sử dụng. Người khác tính trong lúc vô tình tìm được, cũng chỉ sẽ trả giá tính mệnh biến thành búp bê vải chất dinh dưỡng. Lão tù phạm bắt lấy Tư Văn Nam. Hai chân, kéo đi ra ngoài, lúc này hắn, thoạt nhìn nhưng một không già cả. Người có sức lực thực, Vương Diệp nhìn mắt góc tường. Theo lão tù phạm đem Tư Văn Nam thi thể kéo dài tới cách vách nhà tù chung. Mang môn, mặc kệ, đợi chút này thi thể sẽ bị xử lý sạch sẽ. Đây là hắn ngẫu nhiên phát hiện bí mật. Nơi này thi thể tồn không được. Không biết bị cái gì ăn, nhưng lão tù phạm một đều không sợ hãi. Hắn oa oa sẽ bảo hộ hắn. Vương Diệp nhìn lão tù phạm đi vào phía trước đầu chọc tù phạm đi vào nhà tù. Tiếp tục cùng, này gian nhà tù đại khái là tổn hại nhất nghiêm. Bên trong có rất nhiều mà sụp đổ, lão tù phạm khom lưng bước vào một cái sụp đổ ra tới tường. Động, tường động mặt sau là một cái đầu bị phong thông đạo, một đầu trang đại cửa sắt. Một đầu trực tiếp dùng tường gạch xây lên, lão tù phạm đi đến đại cửa sắt nơi đó. Cong lại có tiết tấu mà gõ gõ, đại cửa sắt đánh một cái phùng, lão tù phạm lắc mình đi vào, bên ngoài. Cấp lão tù phạm môn chính là một trung niên trông coi đối lão tù phạm đầu. Đem đại cửa sắt khóa kỹ, lão tù phạm cũng đối trông coi đầu. Tiếp tục đi phía trước đi, Vương Diệp đánh giá này thông đạo. Nơi này thoạt nhìn không rất giống là nhà tù khu, tuy rằng cũng có phòng. Nhưng đại môn thế nhưng đều là gang. Còn không có nhiều ít khe hở. Thoạt nhìn càng như là kho hàng khu, lão tù phạm theo thông đạo đi rồi ba đạo môn. Mỗi đạo môn sau đều có trông coi cho hắn môn, lão tù phạm đi đến thông đạo cuối. Dọc theo thạch thang hướng đi, đi đến đỉnh cao nhất. Xuất hiện một phiến có khắc hoa cửa gỗ, lão tù phạm thứ gõ gõ môn, tiến vào, lão tù phạm đẩy cửa, Vương Diệp theo đi vào, phòng trong là vẻ mặt sắc hơi hơi tái nhợt trung niên soái ca. Hồng sắc đầu tóc, nâu sắc tròng mắt, mũi cao thẳng, thân xuyên đặt bút viết đĩnh quý tộc phục sức, trung niên soái ca nhìn đến lão nhân tiến vào. Hơi hơi mỉm cười, đứng lên đi đến một bên ngăn tủ chỗ. Đánh ngăn tủ lấy ra một lọ rượu cùng cái ly, như thế nào? Không sai, bọn họ đúng là thương nghị nháo sự. Muốn nhân cơ hội chạy ra này tòa đảo, trung niên soái ca đem một chén rượu thủy đưa cho lão tù phạm. Biết không có ngài làm không được sự tình, lão tù phạm nhàn nhạt nói. Quá khen, công tác của ta mà thôi. Đều giết sao? Trung niên soái ca cũng cầm lấy một chén rượu. Nhẹ nhấp, lão tù phạm. Bạc phỉ đã chết, trọc sư còn sống, trung niên soái ca. Cũng hảo, vừa lúc nhiều câu một ít người ra tới đổi dược hoàn. Bên kia đối dược hoàn khống chế thực nghiêm khắc. Trước kia một người có thể đổi 3 viên dược hoàn. Hiện tại chỉ có thể đổi 1 viên, lão tù phạm nhíu mày. Kia dược hoàn không giống như là thứ tốt, trung niên soái ca cười khẽ. Kia lại như thế nào? Chỉ cần chúng ta không phục dùng. Cũng là thương phẩm mà thôi, lão tù phạm một ngụm đem rượu uống làm. Ngươi là giám ngục trưởng, ngươi nói tính, giám ngục trưởng cười. Ta hiểu rõ, lần này ngài lão công lao không nhỏ. Kế tiếp ngài hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Đi bồi bồi ngài thê tử cùng hài tử. Ngài tiểu nữ nhi trổ mã càng thêm xinh đẹp. Lưu tại này tòa đảo thật sự đáng tiếc, đa tạ. Lão tù phạm xoay người ra giám ngục trưởng văn phòng. Bên ngoài tự nhiên có người dẫn hắn rời đi, lão nhân không trở về ngục giam khu. Mà là thay đổi quần áo đi cảm ơn thôn, Vương Diệp lưu tại giám ngục trưởng trong văn phòng nơi nơi. Chuyển động, giám ngục trưởng làm thủ hạ gọi người, tới thân xuyên trông coi chế phục giỏi giang nam. Tử, giám ngục trưởng đem một trương đơn giao cho người. Đây là độc lang cấp gia đơn. Bạc phỉ đã chết, trọc sư đợi không được bạc phỉ xuất hiện. Khẳng định sẽ kinh hoàng. Các ngươi bức một bức hắn. Xem hắn có thể làm được cái gì trình độ. Đúng vậy. Người thu hồi đơn, giám ngục trưởng lại công. Đạo bọn họ một chút sự tình, trong đó vừa thấy canh giữ ở muốn ly khai khi. Đột nhiên hỏi nói. Độc lang có phải hay không lại đi tìm hắn thê tử cùng tiểu nữ nhi? Ân, giám ngục trưởng ngẩng đầu. Nhìn dưới tay nhiên mà cười. Như thế nào? Ngươi nhìn cái kia tiểu nha đầu, kia trông coi mặt dẫy dụa thần sắc chợt lóe mà qua. Cười mỉa nói, nào dám, ta giác kia tiểu nha đầu quái quái. Có khi cảm giác nàng không giống chân nhân giống nhau. Nàng mẫu thân giống như cũng thập phần sợ hãi nàng. Hơn nữa độc lang đãi nàng thái độ cũng rất kỳ quái, không cần phải xen vào kia toàn ra. Chỉ cần độc lang chịu cho chúng ta làm việc hành. Giám ngục trưởng không nhẹ không mà một câu. Muốn tìm nữ nhân, đi ra ngoài tìm, không cần ở đào tìm. Ngẫm lại xem phía trước huấn, thủ hạ lập tức ngay ngắn sắc mặt. Đúng vậy, giám ngục trưởng chờ thủ hạ ly sau. Đi đến cửa sổ, nhìn bên ngoài đoạn nhai cùng hải cảnh, hắn chán ghét nơi này. Lại không tới, càng bởi vì phát hiện mỏ vàng. Hắn bị nhốt ở nơi này, hắn hận đem hắn phái đến nơi đây người nhà. Hận tham lam vô độ không ngừng yêu cầu cha mẹ. Cũng hận này tòa đảo có người, sớm hay muộn một ngày. Hắn sẽ hủy hoại này tòa đảo. Còn có, hắn có thân nhân, giám ngục trưởng bình ổn một chút tâm tình. Cầm lấy một cái thoạt nhìn thập phần không chớp mắt bình hoa. Hắn không nhúc nhích cắm ở bên trong hoa. Mà là dùng tay sờ soạng bình hoa đế. Dùng sức một bẻ, bình hoa đế một phân thành hai. Lộ ra bên trong từng viên mượt mà tuyết trắng dược hoàn, giám ngục trưởng từ bên trong số ra 5 viên dược hoàn, dùng hộp trang hảo, đem bình hoa khôi phục nguyên dạng, hắn còn muốn đi lê ra quản sự. Tuy rằng đối trang đối này ma dược khinh thường nhìn lại bộ dáng, Nhưng hắn biết bọn họ lại đây chủ yếu mục đích là này ma dược, hắn đã điếu đối thời gian rất lâu. Cũng nên cấp đối một ngon ngọt nếm thử, giám ngục trưởng giơ lên dược hoàn hít mắt xem. Này ma dược chính là mỗi người ăn đều nói tốt đâu. Hết chương.